Nếu như ngươi có thể dễ dàng diệt ta, đã sớm diệt. Ngươi đang thức tỉnh ký ức. Ta cũng đang thức tỉnh ký ức. Ta và ngươi cùng là huyền thiên chân thần. Ngươi không dễ dàng diệt được ta. Luyện Khinh Vũ lại nói thêm. Lúc này gương mặt hắn lại biến đổi. Biểu tình này và ánh mắt này Luyện Khinh Vũ mà Vu Nhai biết. Nhưng trời ạ, Vu Nhai còn chưa kịp hưng phấn vì hắn thành công đoạt lại thân thể. Nghe được vậy liền khiếp sợ. Cùng là huyền thiên chân thần. Hai linh hồn trong cơ thể Luyện Khinh Vũ đều là huyền thiên chân thần sao? Còn nữa, những lời này cũng trực tiếp nói cho Vu Nhai biết. Luyện Khinh Vũ này không phải là người được lựa chọn. Hắn chính là huyền thiên chân thần. Ngươi thì tính là huyền thiên chân thần cái gì? Ngươi chẳng qua là một phân thân nho nhỏ của ta mà thôi. Nhưng một phân thân nho nhỏ như ta đây lại trải qua trăm nghìn luân hồi. Ngươi lợi dụng một phân thân là ta, bảo vệ linh thể đã bị hủy diệt của ngươi. Khi đó linh thể của ngươi hình như còn không bằng phân thân là ta. Tiểu Luyện khẽ nói. Ký ức của Tiểu Luyện quả nhiên đang thức tỉnh. Rất nhiều chuyện về huyền thiên chân thần hắn đều biết. Hắn không còn đơn thuần nữa. Nếu ngươi đã biết ngươi chỉ là một phân thân, vậy an phận một chút cho ta. Luyện chân thần gầm lên, nhưng Luyện Khinh Vũ là ta. Ta mới là bản tôn, ngươi cút ra khỏi cơ thể của ta cho ta. Tiểu Luyện điên cuồng nói. Hắn muốn đoạt lại thân thể mình. Hắn không còn tuyệt vọng nữa. Bởi vì công chúa Linh Vũ vẫn là của hắn. Hắn muốn chiến đấu. Hắn mới thật sự là Luyện Khinh Vũ. Bản tôn, ta phá vỡ nguyên giới chân thần không thể mang theo thân thể bị gông xiềng. Trả lại cho ngươi sao? Nực cười. Luyện chân thần quát khẽ. Vu Nhai đứng ở đó ngơ ngác nhìn Luyện Khinh Vũ đang không ngừng thay đổi sắc mặt. Lắng nghe lời đối thoại của bọn họ. Đúng vậy. Rất dễ dàng nhận ra hai người. Vu Nhai gọi Luyện Khinh Vũ ban đầu là Tiểu Luyện. Gọi Luyện Khinh Vũ hiện tại là Luyện chân thần. Từ trong lời đối thoại giữa bọn họ, Vu Nhai cuối cùng hiểu rõ chuyện của Luyện Khinh Vũ là thế nào. Tất cả sự mơ hồ đều được những lời đối thoại kia giải ra. Sau thời đại của thần, sáu đại nguyên giới hỗn chiến. Huyền thiên nguyên giới chiến đấu ngay cả linh thể chân thần cũng sắp bị hủy diệt. Nếu như hủy diệt, vậy hắn sẽ cùng lục thiên nguyên giới mất đi chân thần. Bởi vậy trước đó hắn chuẩn bị xong một phân thân tập trung tinh thần trong luân hồi. Chính hắn lại ẩn nấp vào trong phân thân này tu luyện và khôi phục. Không nghĩ tới, một lần khôi phục chính là mất vạn năm. Cuối cùng ở thời đại nhân loại này hắn đã tỉnh lại. Thật ra, thời điểm còn là Tiểu Luyện đã báo trước hắn đang thức tỉnh. Kiếp trước gì đó, hắn cũng không có châm trận này. Nhưng Tiểu Luyện vừa sinh ra lại có châm trận. Đó cũng chính là huyền thiên binh trận. Đáng tiếc. Tuy rằng nhờ châm trận Tiểu Luyện nhận được sự coi trọng của huyền binh đại đế, nhưng không ai nhận được đó chính là huyền thiên binh trận. Bởi vậy Tiểu Luyện thuận lợi trưởng thành, lớn lên thành Luyện Khinh Vũ. Mãi đến khi hắn bị phái tới đế quốc ma pháp làm gián điệp mới có chuyển biến lớn. Cuối cùng, ở trong Ma Thiên Nguyên giới có Ma Thiên chân thần và Kinh Thiên chân thần nhận được sự tồn tại của châm trận, nhưng đều tưởng do Vu Nhai hóa thân ngụy linh có. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1813. Sợ rằng không được a. Khi đó ngược lại còn không có gì. Chẳng qua là khi Luyện Khinh Vũ trở lại đế quốc huyền binh. Huyền binh đại đế biết được hắn không ngờ truyền thủ châm trận cho phản nghịch Vu Nhai. Cảm giác này lại thật khó chịu. Chủ yếu nhất là Vu Nhai lại còn có thể học được. Lúc đó hắn chỉ hận không thể tiêu diệt Tiểu Luyện. Nhưng rất nhanh hắn liền nghĩ đến sát trận mà Vu Nhai ném ra chống đỡ Kinh Thiên Nhất Kiếm. Đồng thời lại nghĩ tới thần chi nguyên giới. Lúc đó hắn đã nhận được tin tức về thần chi nguyên giới. Nghĩ tới đây, hắn cảm thấy nếu là thứ Vu Nhai có thể học được, nói không chừng có quan hệ với thần chi nguyên giới. Bởi vậy, hắn mới ném Tiểu Luyện vào nơi thần bí này. Bởi vì vẫn canh cánh trong lòng chuyện Tiểu Luyện truyền thủ châm trận cho Vu Nhai. Trong lúc vô ý huyền binh đại đế nói ra lời khiến hắn kích động. Huyền binh đại đế làm sao có thể không biết về mối quan hệ giữa hắn cùng với công chúa Linh Vũ. Kết quả, kích thích này khiến châm trận của Tiểu Luyện bắt đầu trở nên trâu bò. không ngờ có thể huy động một trận pháp tuyệt địa trong nơi thần bí đó. Khi đó huyền binh đại đế còn tưởng rằng nơi thần bí đó chính là huyền thiên nguyên giới. Hắn căn bản không nghĩ tới bên trong ẩn chứa 6 loại nguyên giới. Hắn căn bản cũng không nghĩ tới tiểu luyện chính là huyền thiên chân thần. Cho tới bây giờ hắn vẫn không biết. Hắn chỉ cho rằng không biết vì nguyên nhân gì tiểu luyện lại nhận được truyền thừa nào đó của nơi thần bí. Sau đó học được châm trận. Chỉ vậy không hơn. Bất kể thế nào, hắn muốn điên cuồng kích thích luyện khinh vũ, để châm trận trở nên cường đại hơn, mới có tình tiết gả công chúa linh vũ cho Vu Nhai. Thậm chí để kích thích càng nghiêm trọng hơn, hắn còn để công chúa linh vũ cùng Vu Nhai trực tiếp viên phòng. Sự thực chứng minh, huyền binh đại đế hồ đồ như vậy lại thành công. Huyền binh đại đế không ngừng kích thích để thực lực tiểu luyện tiến bước. Hắn còn nghĩ có thể kích thích ra huyền thiên chân thần thật sự trong cơ thể hắn. Trước đó, dọc đường đi luyện chân thần đều đang khôi phục ký ức. Khôi phục ký ức thuộc về huyền thiên chân thần hắn. Cho tới bây giờ hắn còn chưa hoàn toàn khôi phục. Chính bởi vì như vậy, hắn mới không có báo chuyện hắn là huyền thiên chân thần o cho huyền binh đại đế biết. Chân thần hắn cũng phải thức tỉnh tất cả thực lực. Nói cách khác, làm không tốt sẽ chết không minh bạch. Ngươi là huyền thiên chân thần, còn kém như vậy, để cho ta sử dụng đi. Ta phải khống chế ngươi. Hắc, thời điểm còn chưa khôi phục thực lực cường đại, thời điểm chưa trở lại huyền thiên nguyên giới, hắn cũng không dám làm loạn. Nói không chừng đế quốc huyền binh sẽ nói ra những lời như vậy. Trên đường đi, từ biểu hiện của luyện chân thần không khó nhìn ra, hắn hoàn toàn không đơn thuần. Đương nhiên, Vu Nhai cũng không biết trong đó còn nhiều chuyện như vậy, nhưng hắn suy đoán được 8-9 phần. Sau khi suy nghĩ xong, ánh mắt Vu Nhai lại nhìn về phía luyện khinh vũ trong thân thể đang bị tranh đoạt. Lúc này hai linh thể đã tranh đấu đến mức độ gay cấn. Tiểu luyện không còn bởi vì công chúa linh vũ mà tuyệt vọng nữa. Vu Nhai rất muốn giúp tiểu luyện một tay. Tiểu luyện không chỉ là tiểu huynh đệ của mình, hắn cũng một huyền thiên chân thần khác. Đúng vậy, chỉ cần có thể trợ giúp hắn đoạt lại thân thể, ép luyện chân thần xuống. Như vậy trận chiến đấu nơi thần bí này nhất định có thể giành được chiến thắng. Rốt cuộc nên làm như thế nào? Giết chết tiểu luyện ta khẳng định không làm được. Mặc dù có thể làm được cũng không làm. Mà nếu quả thật không tới gần thân thể của bọn họ, cũng không có biện pháp giúp được tiểu luyện. Rốt cuộc nên làm thế nào bây giờ? Ánh mắt Vu Nhai không ngừng chớp động, điên cuồng suy nghĩ. Hiện tại càng không thể đưa cao thủ thần hoàng cảnh tới. Nếu không, tiểu luyện không phải mất mạng chính là sẽ bị mang đi. Trừ khi độc cô chiến huyền có thể tới trước một bước. Nhưng Vu Nhai không dám đánh cược. Trên đường đi tới huyền binh đế đô, độc cô chiến huyền đã nói qua với hắn về chiến lực của đế quốc huyền binh. Trong đó có nhắc tới thiên bằng thú kim sắc. Hắc, độc cô gia làm sao có thể không biết đế quốc huyền binh có thiên bằng thú kim sắc tồn tại. Bởi vì trong toàn bộ đại lục thần huyền, tốc độ của con ma thú này gần như đứng đầu thần hoàng cảnh. Vu Nhai thật sự không dám đánh cược. Toàn bộ phù văn trận bắt đầu điên cuồng chấn động. Sợ rằng Tô Thần Hoàng rất nhanh sẽ đột phá phong tỏa của phù văn trận. 95 góc phù văn vẫn quá yếu. Nếu có thể lĩnh ngộ tất cả phù văn của huyền binh điển, vậy đừng nói Tô Thần Hoàng chỉ có nửa thần hoàng, cho dù thần hoàng chân chính tới, cũng không nhất định có thể đánh nát được phù văn trận này. Giống như luyện chân thần dám kéo độc cô chiến huyền tới huyền thiên binh trận vậy. Cũng bởi vì hắn hoàn toàn nắm giữ huyền thiên binh trận. Nên làm gì bây giờ? Cảm giác không có huyền khí thật sự quá khó để tiếp nhận. Hiện tại các binh linh đang cố gắng đột phá phong ấn huyền khí của Tô Thần Hoàng. Nhưng còn không biết phải mất bao lâu nữa. Vu Nhai chỉ có cấp chuẩn thần, huyền khí chuẩn thần cùng huyền khí nửa thần hoàng, chênh lệch vẫn còn vô cùng lớn. Thân thể luyện khinh vũ đứng im không nhúc nhích. Hắn lại rất khó có thể mượn lực lượng phù văn đem hắn chuyển qua chỗ tâm trận. Mặc dù có thể chuyển qua sát biên giới tâm trận, có binh trận phong tỏa, hắn cũng không có cách nào đưa thân thể luyện khinh vũ vào trong tâm trận. Nói cho cùng, vẫn bởi vì nguyên nhân huyền khí bị áp chế. Đương nhiên, cho dù Vu Nhai có huyền khí,

Thôn Thiên Kiếm Linh mang theo đau thương nói. Đúng vậy, Linh Tử Quyết có thể chữa trị linh thể. Nhưng điều kiện trước tiên là dưới tình huống linh thể không hao tổn. Hiện tại linh thể luyện khinh vũ đang không dừng thiêu đốt. Vốn không có biện pháp. Vu Nhai thoáng ngẩn người. Nhưng hắn vẫn không buông tha. Chỉ có điều chữa trị như vậy, phù văn trận dưới chân đã sắp hoàn toàn tan vỡ. Rất nhanh đám người Tô Thần Hoàng sẽ tới. Thời gian không đủ, Vu Nhai lấy đạo cụ ma pháp ghi chép ra. Thôn Thiên Kiếm Linh lại lo lắng nói. Vu Nhai ngẩn người một lát, nước mắt theo bản năng chảy xuống. Hắn cắn răng, tay run run lấy đạo cụ ma pháp ghi chép từ trong nhẫn không gian ra. Sau đó cắn răng nói, Luyện Khinh Vũ huynh đệ, có lời gì, ngươi tự mình nói với công chúa Linh Vũ đi. Tiểu Luyện cảm giác tốc độ linh hồn hắn thiêu đốt trở nên chậm lại. Hắn cũng rất muốn nói chuyện, nhưng khi nhìn thấy bộ dạng Vu Nhai đại ca như vậy, hắn không biết nên nói cái gì. Hắn thật ra vẫn rất đơn thuần. Đúng vào lúc này, khi thấy Vu Nhai lấy đạo cụ ma pháp ghi chép ra, hắn lại ngây người, miệng há hốc. Cuối cùng hắn lại không nói gì. Chậm rãi, trên mặt hắn hiện lên nụ cười mỉm. Hắn quay về phía đạo cụ ma pháp ghi chép, giang hai cánh tay ra. Ánh mắt của hắn tràn ngập sự cổ vũ, trên mặt cũng có khí chất của nam tử hán. Có lời gì nói nhanh một chút. Vu Nhai quát, trong tay vẫn không ngừng đánh ra Linh Tử Quyết. Có lẽ cái gì cũng không nói còn tốt hơn so với nói ra. Bởi vì tất cả ngôn ngữ đều là nằm trong dáng vẻ tươi cười, ánh mắt và khí chất. Thôn Thiên Kiếm Linh lại cúi đầu nói, có thể trong nháy mắt này, hắn đã nghĩ thông suốt được điều gì. Hắn không muốn để cho công chúa Linh Vũ quá bi thương. Vu Nhai thoáng ngẩn người, chợt lắc đầu. Công chúa Linh Vũ không chỉ muốn nhìn thấy người của ngươi, còn muốn lại nghe được tiếng của ngươi. Tiểu Vũ, cố gắng sống sót. Luyện Khinh Vũ cũng ngẩn người. Sau đó giọng nói trở nên đặc biệt suy yếu. Hắn chậm rãi đứng thẳng, nhìn vào khoảng không. Sau đó cuối cùng hoàn toàn biến mất. Trong nháy mắt thủ ấn của Nhai ấn đã ngừng lại. Hắn từ từ thu hồi đạo cụ ma pháp ghi chép, hít một hơi thật sâu nói, đi đường bình an, ta nhất định sẽ đoạt lại thân thể cho ngươi, Vu Nhai đại ca xin thề. Nói xong, Vu Nhai liền ngẩng đầu, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm vào luyện chân thần phía trước. Còn có Tô Thần Hoàng và đám người Hô Diên gia chủ đã trở lại bên cạnh luyện chân thần. Trong mắt hắn có sát khí thiêu đốt. Đúng vào lúc này, Luyện chân thần sau khi bị Tiểu Luyện điên cuồng thiêu đốt đã khôi phục lại, nhẹ nhàng vỗ tay, đặc sắc, đặc biệt đặc sắc. Tình cảm của nhân loại thực sự khiến người ta cảm động, nhưng rất ngu ngốc. Ta vốn muốn để phân thân kia của ta nhìn thấy ta muốn nữ nhân của hắn, khiến hắn suy sụp. Lúc này mới dễ dàng cắn nuốt hắn hơn. Thực sự đáng tiếc. Chính bởi vì suy nghĩ này của ngươi mới khiến hắn đưa ra quyết định hủy diệt chính mình. Vu Nhai khẽ nói. Dù sao ký ức của chúng ta là tương thông, ta suy nghĩ gì hắn đều biết. Thật không nghĩ tới vì nữ nhân của mình mà tình nguyện hủy diệt. A, phân thân của ta. Luyện chân thần lắc đầu nói. Tuy rằng tổn thất phân thân, trong lòng nén giận, nhưng hắn cũng không lập tức thể hiện sự phẫn nộ ra, mà sử dụng loại phương pháp này để kích động Vu Nhai. Tính cách huyền thiên chân thần chính là như vậy. Ngươi đáng chết. Giọng nói của Vu Nhai giống như từ sông băng vọng tới. Nhưng bây giờ người phải chết là ngươi. Ngươi đã không có cơ hội nữa. Huyền khí của ngươi vẫn bị phong ấn. Luyện chân thần nói. Bởi vì hắn đang nói chuyện, Tô Thần Hoàng thật ra không lập tức động thủ, mà ngơ ngác đứng nghe. Đương nhiên, hắn nghe lại cảm thấy rất choáng váng, không biết rõ bên trong là có ý gì. Lại thấy luyện chân thần đột nhiên biến sắc nói, bắt lấy hắn, đưa hắn đến chỗ huyền thiên binh trận, sau đó thực hiện theo kế hoạch. Vâng, luyện chân thần nói tự nhiên có một lực uy hiếp, không ngờ khiến tất cả các thần binh sư đều hưởng ứng. Tiếng nói vừa dứt, một thần tướng đã trực tiếp vọt tới. Vu Nhai trước mắt căn bản không cần đại năng giả như Tô Thần Hoàng ra tay nữa, nhưng thời điểm tên thần tướng này vọt tới trước mặt Vu Nhai. Vu Nhai chợt lui lại, trực tiếp lùi đến bên trong tâm trận không xa. Cùng lúc đó, toàn bộ tâm trận cũng trở nên động. Một áp lực kinh khủng từ trong đó bắn, không ngờ khiến tên thần tướng vừa xông tới bị chấn động bay ngược trở lại. Không chỉ như vậy, thậm chí ngay cả Tô Thần Hoàng cũng thoáng lui lại phía sau một bước. Lực lượng tâm trận, kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ. Hóa ra ngươi lựa chọn ra tay ở chỗ này cũng là có ý đồ. Hai mắt luyện chân thần lại trợn trừng lên. Không ngờ là kiếm đạo chi tâm hoàn mỹ. Người này thật sự đáng chết. Đúng vậy, Vu Nhai sở dĩ vẫn luôn bình tĩnh, cũng bởi vì hắn có thể lùi đến trong tâm trận bảo toàn tính mạng. Phải biết rằng, kiếm đạo chi tâm là lực lượng tâm, không phải là lực lượng huyền khí, cho nên Vu Nhai có thể phát huy lực lượng của một phần tâm trận. Có điều hắn chỉ có thể trấn áp và bảo toàn tính mạng. Đặc biệt là dưới tình huống đám người Tô Thần Hoàng cũng không tiến vào trong tâm trận. Chính bởi vì chỉ có thể trấn áp, trước đó khi tiểu luyện và luyện chân thần tranh đấu hắn mới không tiến vào tâm trận. Luyện tiên sinh, có chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao ngay cả ta cũng? Tô Thần Hoàng khiếp sợ nói. Rốt cuộc tiểu tử Vu Nhai này có bao nhiêu bí mật của nơi thần bí? Phù văn trận hắn có thể sử dụng, tâm trận trong miệng luyện khinh vũ không ngờ cũng có thể sử dụng. Đây là tâm trận của Lạc Thiên Nguyên giới. Người nắm giữ kiếm đạo chi tâm cực hạn có thể mượn lực lượng bên trong. Chỉ có điều các ngươi không cần lo lắng, hắn không có cách nào động thủ được. Lấy lực lượng của hắn hiện nay, lực lượng mượn được cũng không mạnh mẽ lắm. Chờ thời gian lại đánh nổ là được. Mọi người nghe được luyện khinh vũ nói, muốn động thủ. Ừ, các ngươi động thủ đi, ta về huyền thiên binh trận trước. Đó cũng chính là trận pháp của chúng ta phía bên kia. Tâm trận bị dẫn động, thần hoàng của Độc Cô Gia sẽ lập tức chạy tới. Ta phải trở lại địa bàn của ta, để Độc Cô Gia không có cách nào khác xuống tay với ta. Luyện chân thần gật đầu một cái nói, hắn cũng không dám ở lại chỗ này. Hắn có thể không sợ Vu Nhai, thậm chí thời điểm huyền khí của Vu Nhai không bị phong ấn, hắn cũng không sợ. Nhưng nếu như là thần hoàng chân chính, hắn lại không dám khinh thường. Làm không tốt, không chừng sẽ bị đánh thành cặn bã. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1816, ai là ngư ông? Nói xong, luyện chân thần lại nhìn chằm chằm vào Vu Nhai. Tuy rằng con tôm nhỏ Vu Nhai này có tác dụng dẫn người tới, nhưng cũng không phải ở trong huyền thiên binh trận của hắn, thậm chí còn có một tâm trận để Độc Cô Chiến Huyền lợi dụng. Phải biết rằng, Độc Cô Chiến Huyền ở trong huyền thiên binh trận và ở trong tâm trận Lạc Thiên là hai khái niệm khác nhau. Nói cách khác, không quan tâm có thể giết chết Vu Nhai hay không, Vu Nhai con tôm nhỏ này đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ. Đồng thời, tâm trận bị phát động, cũng không giống như trước. Sử dụng đạo cụ ma pháp truyền tin sẽ làm ngư ông đắc lợi một phương. Bởi vì tâm trận bắt đầu khởi động, lại thêm phù văn trận bị phá hỏng, không chỉ đưa Độc Cô Chiến Huyền tới, còn có thể đưa cả người của hai phe khác tới. Trước đó khả năng phát sinh tình huống là, loại tình huống thứ nhất, Vu Nhai có nguy hiểm cho gọi Độc Cô Chiến Huyền, Độc Cô Chiến Huyền sẽ lập tức ra tay cứu người, cũng giết chết đám người Tô Thần Hoàng và Luyện Chân Thần. Đế quốc huyền binh chắc chắn không thể để cho Độc Cô Chiến Huyền cứu người. Hai phe sẽ đánh nhau. Ngư ông là dân cổ duệ. Loại tình huống thứ hai, Vu Nhai vận dụng phù văn trận vây khốn người của đế quốc huyền binh. Luyện chân thần và Tô Thần Hoàng cho gọi cao thủ thần hoàng của đế quốc huyền binh tới. Đế quốc huyền binh trong tình thế tất yếu sẽ giết chết Vu Nhai giải cứu những người bị phù văn trận vây khốn. Nhưng Vu Nhai có thể hô lớn nói luyện chân thần là huyền thiên chân thần. Như vậy dân cổ duệ cũng muốn ra tay. Sau đó hắn trốn trong tâm trận để Độc Cô Chiến Huyền bảo vệ hắn. Cuối cùng Độc Cô Chiến Huyền là ngư ông. Mà bây giờ là loại tình huống còn lại. Vu Nhai tạm thời ở trong tâm trận cũng rất an toàn. Ít nhất là tạm thời an toàn. Độc Cô Chiến Huyền sẽ không lập tức ra tay. Đế quốc huyền binh thấy người của mình vẫn chiếm ưu thế, cũng sẽ không tùy ý ra tay. Dân cổ duệ cảm thấy Độc Cô Gia và đế quốc huyền binh đều không ra tay, bọn họ đương nhiên cũng sẽ không ra tay loạn. Đến lúc đó,